ông xã hợp đồng, chương 354, góc truyện audio.com. Vạn Tố Y cầm điện thoại keo kiệt mấy phần, cô cũng đoán ra chút sự việc, cô đã chuyển cả ngàn vạn về, 100 vạn đối với cô mà nói hẳn là không phải vấn đề. Tại sao về sau lại hẹp hòi như thế? Có phải hay không có chút làm kiêu? Vạn Nhân Mật đối với số tiền Tố Y gửi lần trước có chút động lòng. Nhưng đối mặt Thẩm Nghi San khóc lóc kể lể, tức giận và ăn nhiều hơn, Thẩm Nghi San rất rõ ràng. Vạn Tố Y từ nhỏ rất nghe Vạn Nhân Mật, dù cho không thể thay đổi thái độ của bà đối với cô. Để Vạn Nhân Mật mắng chửi cô, Thẩm Nghi San đến nói có chút làm quá chuyện lên. Mẹ, khoản tiền kia, Vạn Tố Y vô ý thức nhéo nhéo lông mày. Cô biết, không có người sẽ vô duyên vô cớ cho Vạn Nhân Mật tiền. Chỉ có thể là Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y theo bản năng hướng phía Mạnh Kiều Dịch nhìn xem. Sau đó thông báo Vạn Nhân Mật, số tiền kia không phải là con gửi, là Kiều Dịch. Vạn Nhân Mật nghe được Vạn Tố Y như vậy, trong lòng đối Vạn Tố Y cất giấu của một chút xíu cảm động trong nháy mắt không thấy. Ngay cả âm thanh đều đề cao mấy lần, tôi nói rồi mà, làm sao tự nhiên cô có thể gửi tiền về cho như vậy? Nuôi dưỡng đứa con gái như cô vẫn không bằng một chàng rể thân yêu. Vạn Tố Y trầm mặc nghe Vạn Nhân Mật nói, cũng không có bất kỳ cái gì phản bác, chỉ là, Vạn Nhân Mật đang nói xong chuyện tiền cũng không có dừng lại. Nói tiếp Thẩm Nghi San, nếu là nói như vậy, tôi thật là rất không cao hứng. Chị cô dùng tiền, Mạnh Kiều Dịch đều không có ý kiến gì. Cô làm sao phải to ra như thế? Mẹ, có biết trong 2 tuần lễ chị bỏ ra bao nhiêu không? Vạn Tố Y rất mỏi mệt. Biết mình mở miệng như thế nói, Vạn Nhân Mật cũng sẽ không để ý chính mình nói cái gì. Nhưng cô vẫn nói, tôi không biết, tôi chỉ biết là Mạnh Kiều Dịch còn không có ý kiến thì cô lên tiếng gì. Dù sao hai người cũng là chị em, chị cô tiêu tiền của cô cũng là lẽ chính đáng. Huống chi, chị cô một mình ở bên ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây. Cô lại cắt hết chi phí. Có phải ý của cô muốn cho chị cô ở bên ngoài ăn kho ong ngon ngủ không yên không? Nếu là chị có chuyện gì, tôi cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Vạn Nhân Mật nói lên Thẩm Nghi San, cảm xúc có chút nóng nảy, cất giấu không sự lo lắng. Còn nữa, cô để chị cô ở khách sạn một mình tôi còn chưa nói đến đâu. Nhỡ chị cô có chuyện gì xảy ra, thì cô làm sao, mẹ? Vạn Nhân Mật líu lo không ngừng bên tai bên cạnh. Vạn Tố Y cuối cùng không nhịn được, tức giận không kìm được nói Vạn Nhân Mật. Vạn Tố Y chưa hề dùng thái độ như vậy đối đãi hơn Vạn Nhân Mật. Vạn Nhân Mật trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ở trong điện thoại không nói gì. Mẹ suốt ngày chỉ quan tâm chị, trong lòng mẹ chỉ có chị là con thôi sao? Rốt cuộc, con có phải là con của mẹ không? Mẹ lo lắng chị ở chỗ này ăn không ngon, ngủ không tốt, vậy mẹ có nghĩ đến con không? Mẹ nghĩ chị ở đây tiêu tiền như vậy, con đối mặt với Mạnh gia khó làm sao? Mẹ nghĩ đến công ty con gây dựng có bao nhiêu vất vả. Con chỉ có chút cô chăm lo cho chị, đây cũng là lỗi của con sao? Mẹ chỉ quan tâm chị nghe chị, con một câu giải thích mẹ cũng không nghe, là thật là giả mẹ cũng không quan tâm. Chỉ muốn không để chị chịu ủy khuất. Vạn Tố Y cầm điện thoại, đầu vai khẽ run, hốc mắt rất nhanh đỏ lên. Con mang thai mẹ cũng biết, nhưng một câu quan tâm có không? Biết rõ con mang thai, tại sao nhiều lần vì chị mà gọi điện chất vấn con? Con không rõ con và chị đều là con của mẹ, nhưng vì sao mẹ luôn thương chị hơn con? Dù cho con làm tốt đến mấy, cố gắng để mình ưu tú hơn. Nhưng một chút quan tâm mẹ cũng cô dành cho con. Tố Y, Vạn Nhân Mật bị lời nói của cô hù dọa. Trong lúc nhất thời nói chuyện lại có chút hạ giọng. Vạn Tố Y từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng cho qua. Dù là Vạn Nhân Mật đánh cô cũng sẽ không biểu hiện ra dáng vẻ ủy khuất. Thời gian dài, có thời điểm nhu nhược Vạn Nhân Mật đều nhanh muốn quên Vạn Tố Y, nếu như... Bên trong lòng mẹ, con thật không phải là con gái của mẹ. Về sau, con cũng không biết nên làm gì. Lần này đổi thành Vạn Tố Y không có nghe Vạn Nhân Mật nói nhiều. Chính mình nói xong lập tức cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Vạn Tố Y sờ lấy mặt mình, mới biết được mình không biết khi nào sớm đã khóc rồi. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô để cho mình yêu đuổi rơi nước mắt. Lần này rốt cục đè nén không được. Mạnh Kiều Dịch một bên vặn lông mày nhìn Vạn Tố Y giấu không được nước mắt của mình. Vạn Tố Y dù cho khổ sở, còn chưa bao giờ có cảm xúc sụp đổ như thế. Người nhà của cô, tựa hồ cũng không có bao nhiêu hạnh phúc, vẫn luôn là tự kiềm chế bản thân. Anh nhìn Vạn Tố Y rơi lệ cực kỳ đau lòng, nhưng là chậm chạp không có tiến lên an ủi. Vạn Tố Y thật vất vả đem tâm tình của mình biểu lộ ra. Mạnh Kiều Dịch muốn cho Vạn Tố Y khóc một trận, ủy khuất của Vạn Tố Y cũng không phải là một trận nước mắt liền có thể kết thúc. Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y khóc thật lâu, lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe, tiến lên an ủi, ngoan, đừng khóc, Vạn Tố Y tựa ở trong ngực của anh, nước mắt lúc này giống như là không thể kìm chế được. Không có cách nào để ngừng lại, cô càng lúc khóc càng nhiều, Mạnh Kiều Dịch vô cùng đau lòng. Mạnh Kiều Dịch ôm thật chặt Vạn Tố Y, Vạn Tố Y một hồi lâu mới đưa tay ôm Mạnh Kiều Dịch. Em thực sự mệt mỏi, cô mệt đến mức thậm chí về sau đều không muốn lại cùng Vạn Nhân Mật liên hệ. Ngoại trừ quan hệ máu mủ, Vạn Tố Y cùng bà thậm chí một chút thân mật cũng không có. Vạn Tố Y chủ động lấy lòng Vạn Nhân Mật rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng, vẫn là không có kết quả. Mệt thì nghỉ thôi, Mạnh Kiều Dịch giống như là bọc một bộ y phục, đem cô toàn bộ ôm vào lòng mình, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, trong thanh âm có chút an ủi. Em ngủ đi, chẳng phải có anh ở đây rồi sao? Anh sẽ thay em gánh tất cả, anh giống như bùa hộ mệnh của cô, bên cô mọi lúc, bảo vệ che chở mọi thứ cho cô. Vạn Tố Y đem đầu của mình chôn trong lồng ngực của anh. Ngực của anh có chút cảm giác ẩm ướt. Nước mắt của cô, mang chút đau đớn lạnh lẽo thấm vào trong tim anh, không có cái gì khiến anh đau lòng bằng việc nhìn thấy cô khóc. Ôm cô trong lòng, Mạnh Kiều Dịch luôn vô hình trấn an cô, ví như lúc này, trong lòng Vạn Tố đã không có khó chịu như vậy, rất nhanh ngừng khóc, chỉ là từ đầu đến cuối đều không nói gì, vợ chồng cùng một chỗ, cũng không cần nói nhiều như vậy, chỉ cần cô cần anh sẵn sàng cho cô. Mạnh Kiều Dịch hiện tại cho Vạn Tố Y chính là làm bạn. Anh ta từ đầu đến cuối bên cạnh cô. Cô nói câu nói đầu tiên. Em muốn lên lầu ngủ. Mệt mỏi quá, không ăn cơm tối sao? Mạnh Kiều Dịch nhẹ nhàng hỏi. Từ đầu đến cuối lo lắng cô buổi chiều sẽ đói. Vạn Tố Y lắc đầu. Cô hiện tại không có muốn ăn. Cái gì đều ăn không vô. Cách chương.